One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 95, chương 95, đại chiến tiến vào gay cấn tột độ. Bất chi bất giác, hai người chiến đấu hướng về bốn phía lan tràn ra. Chỗ đi qua cũng không có mấy đổ nát. Số 60 hòn đảo cũng cơ bản cũng bình định. Chiến đấu sân bãi đã đi tới số 61 hòn đảo. Còn hải quân cơ địa đã sớm không thấy tăm hơi, giống như bốn chân thú giống như thiếp cúi trên đồng cỏ. Yasuo cùng Kaido đồng thời ngửa đầu, dữ tợn như quỷ, huyết sát như ma, ánh mắt gắt gao khóa chặt đối phương. Ngập trời chiến ý như cơn lốc bao phủ toàn trường. A, khan khan, cáu kỉnh, cuồng loạn bạo giống ở đầu lưỡi nổ vang. Hai người thân thể mạnh mẽ ép xuống. Một giây sau, khủng bố lực lượng ở tứ chi lăn lộn, cả người như tên lửa bất ngờ mà lên, mang theo như núi kêu biển gầm ngơ ngác sát ý ầm ầm về phía trước. Ven đường lưu lại phấn khởi cho bụi, tràng cảnh rất có đánh vào thị giác. 20 mét khoảng cách, chớp mắt rút ngắn, nhanh như điện chớp cường thế tới gần. Ngàn cân treo sợi tóc, va chạm thời khắc, Kaido chân trái mãnh liệt nghiêng cắm vào thổ địa, cuồng dã trùng kích thân thể bởi vì đột nhiên đình chỉ mà gần như mất khống chế. Hướng về phía trước mạnh mẽ lật đến, nhưng hắn vừa vặn diệu lợi dụng cái này cuồng dã thế. Toàn bộ thân hình lấy chân trái làm trục tốc độ cao xoay tròn. Vung lên chân phải giống như 957 cuồng phong bốc lên. Thẳng đến Yasuo đánh giết mà tới. Các loại thế, thật giống như một luồng sóng lớn không có dấu hiệu nào ngút trời mà lên. Chạy phía trước điên cuồng đập xuống, thanh thế dọa người, vội xông, dẫm, mất khống chế, nhân cơ hội, xoay tròn, vòng giết, sở hữu động tác, toàn bộ quá trình, làm liền một mạch, nối liền tấn mãnh, mãnh liệt trùng kích sở hữu xem trận chiến mọi người tâm thần. Một tiếng gào thét ở lồng ngực lan, Yasuo hai con mắt huyết mang bắn tóe, hai tay nháy mắt giao nhau, điện thạch hỏa hoa trong lúc đó hung hãn đón đánh, đi kèm âm thanh nặng nề trùng kích âm thanh, Yasuo cuồng dã về phía trước thân thể cứ thế mà liền ngưng, tiện đà hướng về hậu phương mạnh mẽ xoay chuyển, lăn lộn, giống như tiếng thú gào ở giữa khoảng không nổ vang. Kaido lần thứ hai từ vồ giết mà tới, nồng đậm nguy hiểm khí tức tùy theo phun trào, vẫn cứ nằm ở lăn lộn trung vân tiêu phần eo mạnh mẽ phát lực. Hai chân đạp mạnh động địa mặt, tiếp xúc lùi lại thế chạy xéo trời cao, nắm nắm hữu quyền lúc này đánh về đỉnh đầu. Dĩ nhiên chỉ dựa vào cảm giác, chỉ dựa vào phán đoán, khóa chặt Kaido. Lại là một tiếng chấn động tâm thần người tiếng va chạm. Yasuo vừa trùng thiên thân thể bị hung hăng đập về phía mặt đất. Có thể Kaido đồng dạng bị cường thế đẩy lui. Trên bầu trời dường như diều đứt dây mất đi sự khống chế. Khoảng đến hơn 10 mét ở ngoài, Kaido huyết khí kích phát, Yasuo cuồng tính phun trào. Hai vị hoàng giả liều mạng, thể năng cực hạn hướng về đỉnh phong phóng thích, triển lãm siêu tuyệt thực lực uy bá toàn trường, rung động đại mạc. Vào giờ phút này, bốn phía hải tặc, thợ săn tiền thưởng, lính đánh thuê quên thân phận mình, không tự chủ được vùi đầu vào khán giả, nhân vật. Mắt trợn tròn xem xét thị giác thịnh yến, cảm nhận linh hồn chấn chiến, có người ngừng thở, có người hô hấp dồn dập. Có người trợn mắt ngoác mồm, có người đầy mặt đỏ lên, đủ loại kiểu dáng vẻ mặt ở mấy trăm khán giả trên thân luân phiên hiển hiện. Rõ ràng biểu trình trong lòng bọn họ ngơ ngác. Rất tốt, Kaido, không nghĩ tới ngươi lại có thể ngăn cản bát môn trạng thái ta. Yasuo chăm chú nhìn chăm chăm thờ. Hổn hển Kaido, nhìn cái kia không ngừng khép lại vết thương, trong lòng cũng là cười khổ. Nếu muốn giết quái vật này, quả thực khó như lên trời à. Tiểu quỷ, trừ dâu trắng ra, ngươi là người thứ nhất đem ta bước đến nước này người, Kaido cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Yasuo. Cái kia khủng bố lực lượng, hắn thế nhưng là hiểu biết rất rõ, nếu như không phải là sức khôi phục, phòng ngự lực đủ mạnh, vừa sớm đã bị đánh nổ. Nhìn đối kháng hai người, Rayleigh cay đắng nở nụ cười. Một người điên, một cái man thú, như vậy thể thuật so đấu, khó gặp, coi như là đại hải tặc thời đại cũng rất khó coi đến. Không khỏi để hắn muốn tìm gặp ông lão kia. Tên kia chính là thể thuật cường giả, bát môn độn giáp áo nghĩa chiều khổng tước. Yasuo hai chân dậm một cái, cả người trực tiếp bắn mạnh đến giữa không trung, sau đó không ngừng xuất quyền, tàn ảnh không ngừng đang lóe lên. Cứ như vậy trong nháy mắt, Yasuo đã không biết ra ít nhiều quyền, cực hạn tốc độ, nắm đấm cùng không khí ma sát, nắm đấm một dạng hỏa diễm. Hỏa diễm sóng xung kích xem khổng tước khai bình giống như tứ tán, hướng về Kaido oanh bắn xuyên qua, ầm ầm, ầm ầm. Hỏa diễm sóng xung kích không ngừng đập xuống đất bên trên. Khói bụi cuồn cuộn tức giận, toàn bộ hòn đảo đều tại chấn động, đá vụn tung tóe, tất cả mọi người dọa người nhìn giữa không trung Yasuo. Đây là cái gì tốc độ, lại có thể làm cho ma sát ra hỏa diễm, đáng sợ. Nhìn trong sương khói, giữa không trung Yasuo cũng thở hổn hển. Như vậy hoạt động còn có thể phạm vi chịu đựng, nếu như tịch tượng, phòng trừng sắp ngã xuống. Phanh, một bóng người từ trong khói mù bắn ra, nhìn Kaido lúc này dáng vẻ, Yasuo trong mắt không khỏi co rụt lại, chỉ là được điểm ấy thương. Dựa vào cái quái vật này, Kaido lúc này phi thường chật vật, toàn thân cũng xuất hiện quyền ấn, còn có cháy đen sắc ấn ký, trên thân còn tản ra mùi thịt nói. Vừa liền trong nháy mắt kia, hắn đã bị bắn trúng vô số lần công kích. Thật mạnh, cái tên này lại mạnh như vậy, đem lão đại bức bách đến nước này, coi như dâu trắng cũng không có lợi hại như vậy đi. Hạn hán khiếp sợ nhìn giữa không trung Yasuo. Là cái kia thể thuật nguyên nhân, bất quá trạng thái như thế này kéo dài không bao lâu. Phong tay gật gù, thời khắc này Yasuo xác thực rất mạnh. Trước hắn cũng đã gặp Yasuo sử dụng bát môn, bất quá bây giờ trạng thái tốt nhiều. Tiểu quỷ, như vậy công kích chỉ có thể cho lỡ tử gãi ngứa ngứa. Kaido sắc mặt dữ tợn nhìn Yasuo. Tuy nhiên hắn sức khôi phục nhanh, thế nhưng cũng không đại biểu không có đau đớn. Vừa hỏa diễm nắm đấm oanh ở trên người hắn, hắn cảm giác được lo lắng đau đớn. Gãi ngứa ngứa sao? Vậy thì cho ngươi đến bữa ăn chính. Kaido, hy vọng ngươi có thể chống đỡ được. Yasuo lạnh lùng nở nụ cười. Trong tay đột nhiên xuất hiện một đoàn đỏ sậm hỏa diễm. Tay phải nhấc lên, hỏa đoàn đột nhiên lớn lên, trong nháy mắt liền biến thành một cái hỏa cầu khổng lồ. Đây là, khó nói cái tên này là Mera Mera Nomi năng lực giả. Nạn hồng thủy giật mình nhìn không trung cái kia hỏa cầu khổng lồ, hắn cảm giác được nhiệt độ lại đang giảm xuống, cảm giác quỷ dị, cảm giác không thể. Cái tên này dường như là nhiệt độ quả thực năng lực giả. Hạn hán lắc đầu một cái. Yasuo huyền thưởng lệnh hắn, nhưng khi nhìn đến hải quân nói là nhiệt độ quả thực khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.